Tuế Thời Lai Nghi Phi 10, chương 57, Lập Đông, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Trinh Nghi mở ra cuốn Nguyệt Lệnh tập giải mà hôm qua chưa kịp xem. Cùng Tĩnh Nghi giảng giải về tiết khí Lập Đông Đông, Trung Giã, Vạn Vật Thu Tàng Giã. Đông là kết thúc, vạn vật đều thu mình vào tàng ẩn. Vạn vật thu mình tránh rét, con người cũng vậy. Tĩnh Nghi thân thể yếu ớt, mùa đông năm nay Trinh Nghi hiếm khi để muội muội ra ngoài hoạt động. Hôm nay, tuyết đầu mùa rơi xuống, Quyết lười biếng nằm dài bên ngoài ký phường thư trai, ngay sát tấm rèm vải bông rủ xuống trước cửa, hai chân trước xếp chéo, tựa như hai trái sơn trúc nhỏ, đôi mắt híp lại, lặng lẽ thưởng thức những bông tuyết li ti đang rơi, chốc chốc lại đung đưa bộ ria trắng dài một cách khoan khoái. Chỉ cách một tấm rèm, bên trong thư trai, Trinh Nghi đang cùng Tĩnh Nghi và Lạc Ca Nhi đọc thơ. Giọng đọc non nớt nghiêm túc của hai đứa trẻ giống như một khúc nhạc du dịu dàng, khiến Quýt ngoài rèm cũng mơ màng buồn ngủ. Tuyết rơi dần dày thêm, phủ lên ký phường thư trai và Đức Phong Đình một lớp áo lụa bạc trong suốt. Lớp tuyết mịn trên mặt đất bị xáo động bởi những dấu chân. Vương Giới một tay cầm ô, một tay ôm sách bước tới. Sau khi gấp ô lại, hắn cười bảo rằng hôm nay đọc một đoạn văn có chỗ băn khoăn, nghĩ mãi không ra, nên đến đây tìm nhị muội cùng thảo luận. Vương Giới biết nhị muội của mình thực sự thông tuệ, nhưng cũng biết bản thân chỉ đơn thuần muốn ra ngoài giải khuây một chút. Mỗi năm thi cử trượt lại khiến gánh nặng trên vai Vương Giới nặng thêm một phần, trong lòng hắn tràn đầy hoang mang, nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài. Phòng sách nhỏ hẹp chất đầy sách vở, ánh mắt kỳ vọng sâu thẳm của phụ thân, bát canh bổ mẫu thân mỗi ngày tự tay sắc thuốc. Tất cả như đan vào nhau thành một tấm lưới. Dù ấm áp nhưng cũng ẩm ướt, quấn chặt đến mức khiến hắn nghẹt thở. Dọc đường đi qua màn tuyết, hắn hít thở không khí mát lành, cảm giác khoan khoái hơn hẳn. Nhìn vào đôi mắt trong veo của nhị muội sau án thư, lại nhìn sang tam muội và đứa cháu nhỏ, bỗng chốc Vương Giới như được quay về những ngày còn nhỏ, khi cùng nhị muội ngồi trong thư trai lắng nghe tổ phụ giảng bài. Cảm giác này khiến chàng thấy an ổn và thư thái hơn. Khi Quýt bước vào thư trai, nó vừa vặn nhìn thấy bờ vai căng cứng của Vương Giới nhẹ nhàng thả lỏng theo từng bông tuyết bay ngoài cửa sổ. Từ đó về sau, Vương Giới thường xuyên ghé đến ký phường thư trai, khi thì cùng nhị muội luận bàn thơ văn, khi lại chỉ yên lặng ngồi đọc sách. Một ngày nọ, Vương Lạc lén lút hỏi Tĩnh Nghi, "Tiểu cô, nhị thúc bây giờ cũng học cùng chúng ta sao?" Câu nói ngây thơ này bị Vương Giới nghe thấy, hắn bật cười, gật đầu đáp, "Đúng vậy. Hai đứa có đồng ý làm bạn học với ta không?" Tĩnh Nghi, năm nay 8 tuổi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe. "Vậy còn A Tỷ, Đức Khánh là tiên sinh." Vương Giới nhìn về phía nhị muội, khẽ cười, "Là tiên sinh của cả ba chúng ta." Tiểu Vương Lạc lại hỏi, "Vậy còn Quýt, Quýt là hộ vệ." Vương Giới nhìn con mèo lớn đang lim dim bên cạnh lò sưởi, cười nói, "Là hộ vệ của bốn chúng ta, đợi đến sang năm, khi gió xuân trở nên ấm áp." Hộ vệ, Quýt từ từ đổi vị trí canh gác, không còn nằm ngủ trong phòng, mà rời ra ngoài sân. Năm mới đến, người trong thư trai thêm một tuổi, mèo ngoài thư trai cũng thêm một tuổi. Quýt chợt nghĩ, ký phường thư trai cũng nên lớn thêm một tuổi, Đức Phong Đình và cây táo trong sân cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay, Trinh Nghi đã sang tuổi 21, còn Vương Giới, hơn nàng 4 tuổi. Sắp bước vào kỳ thu khoa lần thứ tư trong đời. Khi xuân qua, hạ đến, Trinh Nghi nhận được thư của Trần Ngưng Điền, thư gửi từ Sơn Đông. Hai năm trước, vào một ngày xuân, cuối cùng Trần Ngưng Điền cũng theo sự sắp đặt của gia đình, gả vào Khổng gia ở Sơn Đông. Nàng từng cố gắng phản kháng, nhưng một bên là gia đình đã quyết đoán thay nàng, một bên là Vương Giới im lặng chẳng tỏ thái độ gì. Nàng như đứng giữa một thung lũng mênh mông, hô lên một tiếng, chỉ nghe thấy âm vọng của chính mình. Tiếng vọng ấy dần dần yếu ớt, rồi một ngày, tiếng ồn ào khác lấp đầy bên tai nàng. Đó là tiếng kèn đón dâu, pháo nổ rộn ràng. Hai năm trôi qua, trong thư gửi Trinh Nghi, Trần Ngưng Điền báo tin mình đã thuận lợi hạ sinh một đứa con trai vào tháng tư, còn làm thơ gửi gắm nỗi nhớ bạn cũ. Cuối thư, nàng hỏi thăm từng người trong Vương gia, ngay cả Quýt cũng không quên, mà năm chữ. Vương gia nhị ca ca, lại lặng lẽ ẩn giữa những lời hỏi han, trông như không có gì đặc biệt. Nghe nhị muội nhắc lại thư, Vương Giới khẽ gật đầu, cười nhạt. Tốt, nàng bình an là tốt rồi. Những ngày sau đó, Vương Giới mỗi ngày đều bị phụ thân và thúc phụ vây quanh, gấp rút chuẩn bị cho thu khoa, rất hiếm khi ghé ký phường thư trai nữa. Giữa tháng 6, lần cuối cùng rời thư trai, Vương Giới được Trinh Nhi tiễn đến Đức Phong Đình. Những lời khích lệ không cần nói quá nhiều, cuối cùng, Trinh Nhi chỉ bảo. Nhị ca, chỉ cần tận lực, ắt sẽ không thẹn với lòng. Gió hè nóng rực lướt qua, làm những chiếc lá táo xào xạc vang động. Vương Giới gật đầu, được, nhị muội, ta nhớ kỹ. Thanh niên ấy lùi lại một bước, trịnh trọng hướng về muội muội mà hành lễ. Những ngày qua, được nhị muội giúp ta khai mở trí tuệ, thật là thu hoạch không ít. Kỳ thi này, ta nhất định sẽ đặt tâm mà làm. Hắn muốn có được công danh, hắn muốn xua tan nỗi lo lắng trên khuôn mặt phụ mẫu. Hắn muốn gia đình không bị người đời khinh rẻ, hắn muốn tỷ tỷ có chỗ dựa vững chắc ở nhà chồng. Hắn muốn nhị muội có thể chọn được một mối hôn nhân tốt hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Hắn muốn giúp đỡ ca ca và tẩu tẩu phần nào trong khả năng của mình. Hắn muốn quá nhiều thứ, mà con đường duy nhất để đạt được, chỉ nằm dưới ngòi bút của hắn. Trong phòng thi, Vương Giới dồn hết tâm tư, viết xuống từng nét bút mang theo khát vọng đổi đời. Ngày thu khoa công bố bảng vàng, Vương Tích Phổ nhớ lại những lần trước, từng thấy không ít thí sinh thất vọng rời đi, trong lòng có chút ngập ngừng không dám đến xem. Vương Tích thầm hiểu rõ, liền bảo tam đệ và cháu trai cứ ở nhà chờ tin, còn mình cùng kỳ sinh ra ngoài thám bảng. Thời gian trong nhà như ngừng trôi, Quyết cảm thấy trong nhà có một chiếc đồng hồ Tây Dương thật lớn, mà kim chỉ giờ đã ngừng chạy. Nó gấp đến mức chỉ muốn dùng móng vuốt mà đẩy kim đồng hồ tiến về phía trước. Sau khi Vương Tích thâm ra ngoài, thời gian trong nhà như bị đông cứng lại. Quyết chỉ cảm thấy trong nhà có một chiếc đồng hồ Tây Dương thật lớn, mà toàn bộ kim chỉ giờ đều ngừng chạy. Nó sốt ruột đến mức chỉ muốn vươn móng vuốt ra, mạnh mẽ đẩy kim đồng hồ tiến lên. Nhưng rồi, khi Vương Tích thâm vội vàng trở về, chiếc kim vô hình kia tựa như cuối cùng cũng được vận động, theo bước chân gấp gáp của mọi người mà tích tắc xoay chuyển. Quyết theo sát bên cạnh Trinh Nhi, lần đầu tiên nó thấy Vương Tích thâm kích động đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng ông run rẩy, tựa như bông lúa chín lay động trong gió thu. Đỗ rồi, Giới Nhi đỗ rồi, Đỗ Tú Tài rồi, trong thoáng chốc, cả nhà lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó là sự xác nhận cẩn trọng của Vương Tích Phủ, rồi tiếp theo là niềm vui bùng nổ không kìm nén được. Tĩnh Nghi, dù chưa hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của khoa cử, cũng vui vẻ hò reo theo mọi người. Tam phu nhân hai mắt ngập nước, đến cả mấy sợi tóc bạc mới xuất hiện bên mái đều ánh lên trong nắng, bà vui mừng đến mức không thể nói được một câu trọn vẹn. Nhanh, Vương Tích Thụy dậm mạnh cây gậy trúc trong tay, giọng khẩn trương. Truyền tin. Mau truyền tin về gia tộc ở thiên trường, rồi lại quay sang dặn dò, Giới Nhi không cần đích thân đi báo tin, giờ quan trọng nhất là dưỡng sức để sang năm vào kinh dự Xuân Vi. Đúng, đúng, Vương Tích Thâm chủ động nhận việc, ta đi báo tin là được, tối nay ta sẽ thu xếp hành trang, sáng mai lên đường. Như vậy thật làm phiền nhị ca rồi, Vương Tích Phổ cúi người hành lễ, tuy sống lưng hơi khom nhưng khí thế lại vững vàng, đầy phấn chấn. Đi đến cửa hàng gọi cha mẹ Lạc Ca Nhi về, tất cả cùng trở về. Đại phu nhân ôm cháu nội trong tay, quay sang dặn kỳ sinh. Tiện thể mua thêm mấy vỏ rượu ngon, bầu không khí trong nhà tràn đầy niềm vui. Giữa một mảnh huyên náo, Quyết ngẩng đầu nhìn Vương Giới, chỉ thấy hắn trong lúc bận rộn vẫn quay sang nhìn Trinh Nghi. Trong đôi mắt kia ánh lên hơi nước, nhưng trên môi lại nở nụ cười thật lớn. Trong nụ cười đó không hề có sự kiêu ngạo, mà giữa niềm hân hoan vô hạn lại ẩn chứa một sự nhẹ nhõm chỉ có Trinh Nghi mới hiểu được. Ngày hôm đó, Vương gia trở thành ngày náo nhiệt nhất trong ký ức của Quyết. Người đến chúc mừng không ngớt, bữa tối rượu thịt cũng phong phú hơn hẳn, và suốt cả ngày, chưa từng có ai thu lại nụ cười nơi khóe mắt. Sáng sớm hôm sau, Vương Tích Thâm lên đường. Khi chiếc xe la chở ông rời khỏi thành Kim Lăng, thì một nhóm quan viên phụ trách thu khoa Giang Nam năm nay cũng lần lượt lên thuyền. Dự định rời khỏi Kim Lăng theo đường sông Tần Hoài. Thuyền xuôi dòng chưa được nửa dặm, đột nhiên biến cố xảy ra. Hai bên bờ vang lên những tiếng mắng giận dữ, vô số gạch đá bay về phía thuyền quan viên. Tình huống bất ngờ khiến các thuyền nhỏ trên sông náo loạn, va đập vào nhau, trong khi đám đông trên bờ chen chúc xô đẩy, suýt chút nữa thì mất kiểm soát. Phải đến khi quan binh ra tay trấn áp, tình hình mới tạm thời được kiểm soát, nhưng lúc này sắc trời đã dần tối. Có quan viên bị thương, tin tức về vụ náo loạn trên sông Tần Hoài nhanh chóng lan rộng khắp thành Kim Lăng. Buổi tối hôm ấy, Kỳ Sinh từ bên ngoài quay về, mang theo tin tức. Những kẻ gây rối chính là nhóm sĩ tử Thi Trượt, số lượng gần 100 người. Bọn họ truyền tai nhau rằng kỳ thi mùa thu năm nay có quan viên gian lận. Chúng tụ tập lại, chặn thuyền của quan viên, nói là muốn đòi công lý. Sao lại gây chuyện lớn như vậy? Những người này cũng quá to gan rồi. Tam phu nhân lo lắng hỏi, chuyện này có ảnh hưởng gì đến các tú tài năm nay không? Vương Giới cũng không khỏi căng thẳng. Vương Tích Phổ vẫn bình tĩnh đáp, năm nào chẳng có lời đồn về gian lận thi cử, nhưng có khi nào tạo nên sóng gió thực sự. Giới Nhi đỗ đạt là dựa vào thực học, đường đường chính chính, mấy lời đàm tiếu nhỏ nhặt không thể ảnh hưởng đến nó được. Thế thì tốt, thế thì tốt. Tam phu nhân thở phào, niệm một câu Phật tổ phù hộ. Nhưng trong lòng Trinh Nhi, cảm giác bất an vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy gió thu lướt qua, thổi làm hoa cỏ trong sân lay động không ngừng. Cách chương.